Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, hòa hảo. Ren trở lại Slytherin phòng nghỉ, thu thập xong lúc trước đặt ở lò sưởi trước sách giáo khoa. Nhẹ nhàng ngáp một cái. Thu hoạch lần này cũng không tệ lắm. Chứng kiến cũng tham dự cửa sống phát hiện. Chứng kiến điểm cộng không? 5 × 2. Bởi vì toàn bộ hành trình tham dự chuyện này, hắn thu được gấp đôi chứng kiến điểm, nhưng cũng có điều được một điểm mà thôi. Chứng kiến điểm so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn hy hữu à, Ren xoa cằm nói. Thời gian đã rất muộn, Ren trở lại phòng ngủ, nơi đó đã tắt đèn. Hắn thật xa liền nghe đến Crabbe cùng Goyle liên tiếp tiếng ngáy. Có điều đêm nay, Malfoy nhưng không có ngủ. Hắn thẳng tắp ngồi ở giường bốn trụ, ở trong bóng tối chờ hắn. Người đi đâu, Ren? Hắn nhẹ giọng nói rằng, con mắt màu xám ở trong bóng tối lóe tia sáng. Ta muốn biết ngươi không phải lại đi xấu ta chuyện tốt. Malfoy dùng hắn cái kia giọng diễu cợt nói. À, Draco, ta nghe được ngươi. Ta có chút bận tâm ngươi. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Ren nhẹ nhàng nói. Việc này căn bản không che giấu nổi. Chúng ta đến Potter bọn họ, nhưng không có chờ đến ngươi. Trái lại suýt chút nữa bị Phil nắm lấy. Ren ôn nhu nói. Xem ra là ta làm chuyện vớ vẩn. Ngươi làm rất thông minh sự tình. Binh bất yếm trá. Không phải sao? Thế nhưng lại bị ngươi phá hỏng. Malfoy âm thanh lớn lên. Crabbe cùng Goyle vẫn như cũ ngủ đến rất say. Chuyện này ta rất xin lỗi. Có điều, nếu như chúng ta trước đó câu thông một chút, nó liền sẽ không phát sinh. Không phải sao? Ren vẫy vẫy tay nói. Ta không cần ngươi đi làm chuyện vớ vẩn. Malfoy cắn răng nói rằng. Không, ta nghĩ, chúng ta là bằng hữu. Không phải sao? Draco, Ren nhìn Malfoy con mắt, vẻ mặt thành khẩn, dùng nhu hòa ngữ điệu nói rằng. Bằng hữu liền nên trợ giúp lẫn nhau không phải sao? Malfoy quay đầu đi, nặng nề hừ một tiếng. Ta nghĩ, bằng hữu cho dù ở một số địa phương quan niệm không giống, cũng nên giúp đỡ lẫn nhau. Không phải sao? Nhu hòa tiếng nói nhường Malfoy dựng thẳng lên lỗ tai. Có lẽ người ta có lúc không thể lý giải lẫn nhau ý nghĩ. Nhưng này tuyệt không phải chúng ta toàn bộ. Chúng ta có tiếng nói chung thời gian rõ ràng càng nhiều không phải sao? Ren cười nói. Nhưng người những kia đại nghịch bất đạo ngôn luận. Chấm ngoặc kép, Malfoy cau mày. Không, Draco, cái kia kỳ thực là các người lớn nên cân nhắc sự tình. Ta chỉ là phát biểu một ít còn trẻ vô tri kiến giải mà thôi. Ren đánh gãy hắn lời nói. Ren giọng thành khẩn, ta là cho là như vậy. Draco, ta nghĩ được ngươi tán thành. Vì lẽ đó ta sẽ nói cho ngươi biết ý nghĩ của ta. Bởi vì ngươi là ta bằng hữu tốt nhất. Malfoy hất cằm lên, ngữ khí kiêu ngạo nói. Nhưng ta sẽ không tán thành ngươi những kia đại nghịch bất đạo ngôn luận. Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Ta mới là đúng. Vì lẽ đó, đây chỉ là một điểm nho nhỏ phân kỳ. Này cũng sẽ không ảnh hưởng hữu nghị của chúng ta. Ngươi sẽ thay ta bảo mật. Đúng không? Hừ, vậy ta cố hết sức không nói cho ba ba ta biết. Nhưng ngươi đến nghĩ kỹ muốn như thế nào thu mua ta mới được. Malfoy cầm vượt nhất càng cao. Đương nhiên, vậy chúng ta xem như là hòa hảo rồi. Ren nhẹ nhàng cười, nghĩ thầm cái tên này thật sự thật đáng yêu. Vẫn không tính là, ta còn muốn các loại mấy ngày mới có thể tha thứ ngươi. Malfoy kéo trên giường màn che. Đem mình giấu ở bên trong. Ren lặng lặng ngồi ở trong bóng tối. Ánh mắt trầm tĩnh mà nội liễm. Những ngày kế tiếp, hắn cùng Malfoy quan hệ lại khôi phục trước trạng thái. Bọn họ ăn ý không lại đi đề cập lý niệm vấn đề. Cũng không lại quấy rầy lẫn nhau cách làm. Kỳ thực trừ chuyện này bên ngoài, quan hệ giữa bọn họ càng gần hơn. Ren tiếp tục như đói như khát học tập ma pháp tri thức. Malfoy cũng bị mang theo học mấy ngày, nhưng hắn kiên trì không được bao lâu, tiếp tục đi khiêu khích Harry Potter cùng các bạn của hắn. Hắn biểu hiện như là cái muốn gây nên cha mẹ chú ý cùng thừa nhận hùng hài tử. Ren đánh giá như thế nói. hắn cùng Duff trong lúc đó cũng không nhắc lại cùng đêm đó. Hai người vẫn như cũ là bạn tốt. Hermione sẽ ở gửi thư bên trong có một ít nho nhỏ oán giận. Đương nhiên, đại đa số thời điểm, bọn họ đều là ở giao lưu học tập vấn đề. Vạn sự thông tiểu thư liền như là một quyển tiểu bách khoa toàn thư. Có nghi vấn xin hỏi nàng đều không sai. Harry thái độ đối với hắn cũng tốt lắm rồi. Chỉ ít ở gặp mặt thời điểm sẽ nhìn nhau gật đầu. Nhưng John như cũ cố chấp tin tưởng Brain đang ấp ủ âm mưu. Chỉ có điều so với Malfoy càng thêm nham hiểm. Hắn cho là mình có trách nhiệm vì là Harry đề phòng điểm hắn. Thoát ly tiểu thuyết, bọn họ đều là người sống sờ sờ. Có chính mình sướng vui đau buồn. So với trong tiểu thuyết hiện ra đến càng thêm lập thể cùng tươi sống. Nhường Brain có chút không biết làm thế nào. Đây là một cái thế giới chân chính. Nhưng Brain nhưng càng mê man. Chính mình theo đuổi là cái gì? Có thể chính hắn cũng không biết. Tựa hồ chỉ là nước chảy bèo trôi. Được ngày nào hay ngày ấy. Làm sinh hoạt biến thành quán tính. Tất cả cũng đều một cách tự nhiên. Dứt bỏ những kia mê man sự tình. Brain học tập cũng dần vào quỹ đạo. Chỉ ít hắn có thể nhận nổi Snape giáo sư ở ma dược khóa lên đối với hắn biểu dương. Snape đều là chăm chỉ không ngừng tìm Harry gây. Cho tới mỗi lần ma dược khóa sau. Harry đều mặt mày xám xịt. Đương nhiên, Brain cùng Malfoy trở thành ma dược khóa lên học sinh gương mẫu. Snape mỗi tiết đều sẽ biểu dương bọn họ làm rất khá. Đồng thời vui lòng cho Slytherin cộng điểm. Mà mỗi khi vào lúc này, Malfoy đều sẽ kiêu ngạo nhìn về phía Harry phương hướng. Khóe miệng treo hung hăng khiêu khích nụ cười. Vẻ mặt đó liền Brain đều cảm thấy tay ngứa ngáy đến nghĩ cho hắn đến một quyền. Duff nhưng là đúng quy đúng củ nhiều lắm. Nàng không phải ưu tú nhất, nhưng rất ít khi sai. Gần nhất nàng cùng Pansy Parkinson náo loạn chút mâu thuẫn. Đối với Brain oán giận nói mình vĩnh viễn không muốn lại phản ứng nàng. Brain chỉ là kiên nhẫn trấn an nàng. Tiểu hài tử hỉ nộ đều là tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Rất nhanh nàng cùng Pansy lại hòa hảo. Pansy đang đối mặt bằng hữu thời điểm kỳ thực không hề quá ngạo mạn. Đại đa số thời điểm nàng chỉ là cái phổ thông bé gái. Tuy rằng có lúc nói chuyện không nhẹ không nặng, dễ dàng tổn thương bằng hữu tâm. Cho tới Krabby cùng Goyle, bọn họ quả thực chính là tai nạn. Brain cho là như vậy. Brain thử nhường bọn họ học được mới vừa học biến hình thuật. Tỉ như đem diêm biến thành một cái châm cái gì. Krabby đều sẽ đem diêm nổ nát thành từng cây tinh tế gai gỗ. Chúng nó nhỏ như lông trâu nhưng có thể đâm xuyên người da rẻ. Điều này làm cho bọn họ không thể không hoa thời gian rất lâu lấy ra đâm vào trên tay mình gờ giáp. Mấy ngày đó bọn họ phòng ngủ bốn cái người luôn cảm thấy trên người chip bông nóng nóng. Rất hiển nhiên, Krabby không quá am hiểu tinh tế ma pháp. Phong cách của hắn thẳng thắn thoải mái. Có thể đem ma pháp sư đến uy lực 10 phần. Nhưng sức khống chế nhưng không đủ. Brain vẫn thử nhắc nhở hắn luyện tập sức khống chế. Nhưng Krabby hiển nhiên không để ở trong lòng. Cho tới Goi, hắn bỏ ra một tuần lễ. Mới miễn cưỡng đem diêm biến thành siêu siêu vẹo vẹo dường như run như thế vật thể không rõ. Malfoy lén lút cho rằng hắn căn bản không thể thông qua O. V. K. L. Cuộc thi. Krabby cũng nguy hiểm, nhưng không nghi ngờ chút nào. Biến hình thuật là Malfoy ba người ghét nhất chương trình học. Malfoy đều là công bố hắn hoàn toàn không sợ McGonagall giáo sư. Hắn chỉ là muốn ở nữ sĩ trước mặt duy trì thân sĩ phong độ. Đáng nhắc tới là, quãng thời gian trước Malfoy lôi kéo hắn đến xem một hồi Quidditch thi đấu. Slytherin đối với Ravenswap, Brain bởi vậy được không? Một điểm chứng kiến điểm, tuy rằng rất ít, nhưng trời mới biết hắn bỏ qua mấy cuộc tranh tài. Trước hắn cũng không nóng lòng với Quidditch loại trò chơi này. Hắn cảm thấy chuyện này quả thật là đang lãng phí sinh mệnh. Sau đó Brain chủ động đến xem mỗi một chàng Quidditch thi đấu. Nhường Malfoy ngộ nhận là hắn cũng yêu quý Quidditch, cũng không ngừng hướng về hắn oán giận Gryffindor phá hoại quy củ. Nhường Potter cái kia đầu sẹo sớm gia nhập học viện đội. Đương nhiên, Một cái chuyện vô cùng trọng yếu là Brain rốt cục có thể bắt đầu học tập đại não phong bế thuật. Khoảng thời gian này, Brain học được vô thanh chú. Nó có thể tiêu trừ tự thân âm thanh. Dựa vào cái này thần chú, ở thử nghiệm mấy đêm sau khi hắn rốt cục thành công chuồn tiến vào khu sách cấm, tìm tới cái kia bản làm sao đóng kín ngươi đại não. Nó như là một quyển phổ thông sách, cũng không có thiết trí cửa gì hãm. Điều này làm cho Brain to lớn thở phào nhẹ nhõm. Phải biết, khu sách cấm đại đa số sách đều có nhất định xem ngưỡng cửa. Không thông qua liền căn bản là không có cách xem. Ép buộc quan sát chỉ có thể hại người hại mình thôi. Tỉ như nguyên tắc bên trong Harry đã từng chuồn tiến vào khu sách cấm bên trong mở ra một quyển sách. Nó phát sinh làm người sờn cả tóc gáy rít gào. Đây là thử thách, càng là bảo vệ. Vì lẽ đó hiện nay Brain đối với khu sách cấm bên trong sách cũng không có hứng thú quá lớn. Brain không có trực tiếp lấy đi nó. Hắn tưởng tượng được loại kia tình cảnh. Tin phu nhân ngày thứ hai liền sẽ phát hiện khu sách cấm làm mất đi một quyển sách. Ở sau đó thời gian rất lâu, nàng đều sẽ nỗ lực lục soát mỗi cái tiến vào thư viện học sinh ba lô. Đồng thời trợn mắt lên gắt gao giám thị mỗi người. Hắn rút ra một quyển giấy da dê, lấy ra bút lông chim, đối với nó làm cái nho nhỏ thần chú, bị hắn hí xưng là sao chép thuật thần chú. Tác dụng của nó rất đơn giản, đem trước mắt nhìn thấy chữ lấy rất nhanh tốc độ sách viết ra. Vì lẽ đó các giáo sư xưa nay không bố trí sao làm bài tập. Brain dùng 3 cái buổi tối thời gian, thành công đem quyển sách này phục chế đi ra. Đồng thời chính thức bắt đầu tu hành đại não phong bế thuật. Trải qua nghiên cứu, Brain mới phát hiện nó là một cái rất cao thâm ma pháp. Này cho hắn tạo thành rất lớn trở ngại. Toàn bộ ma pháp giới chân chính nắm giữ đại não phong bế thuật phù thủy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng trái lại những kia chân chính mạnh mẽ phù thủy, bọn họ đa số nắm giữ cái này ma pháp. Nó có thể chân chính đi bảo vệ ngươi đại não, mà tuyệt không chỉ là dùng để đối kháng nhiếp thần lấy niệm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.